Chương 851, thần vực tuy tốt, nhưng hiển nhiên không thích hợp với chúng ta. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, khách khí, những thứ này dù sao cũng không đáng tiền. Sau đó, mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong công cuộc bố trí đấu trường, có cao nhân ở đây, hiệu suất đó là càng nhanh, thi nhau dốc hết sức biểu hiện lấy chính mình. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm rời đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào trên những bảo bối kia. Nhanh, các ngươi ai tới véo ta một cái, đây đều là sự thật sao? Quá mạnh, đây chính là cao nhân sao? Thật nực cười, trước đây ta không nghĩ rằng mình nghèo. Các vị! Lại vào lúc này, sắc mặt Hoa Lộng Ảnh ngưng trọng, mở miệng nói, có cao nhân tham dự, đấu trường này đã là xưa đâu bằng nay, có bay vọt về chất, an bài trước đó cũng phải sửa lại. Có người gật đầu nói, lời này của Hoa Tông chủ rất đúng. Đấu trường này không thể mở ra đối với tất cả mọi người xem, ít nhất cũng phải là đệ tử tinh anh, dù sao tài nguyên cao nhân ban thường đều có hạn, quan trọng nhất chính là, tránh cho hỗn loạn, không thể làm cao nhân nổi giận. Các vị trở về lựa chọn cho thật tốt đi, đồng thời nhất định phải căn dặn môn hạ đệ tử của mình. Ừm. Lão Hoàng ngươi đang làm cái gì? Ừm. Có cần thiết phải như vậy không? Buông ra. Đừng ông máy lọc nước không chịu thả như vậy a. Ừm. Móa, có nước mọi người cùng nhau uống, ngươi như vậy xem như quá mức. Ừm. La Thiên Hoàng Triều. Nấc, Hoàng Đức Hằng hài lòng vỗ vào bụng của mình, so với dáng vẻ trước kia mà nói, bụng của hắn bây giờ lớn so với trước gấp ba. Uống hỗn độn linh tuyền uống tới no cả bụng là một loại thể nghiệm gì? Hoàng Đức Hằng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại đã hiểu. Vô cùng thoải mái. Hắn hít mắt, lắc lắc ung dung đi tới La Thiên Hoàng Triều, khuôn mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ngưng giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả hoàng tử và công chúa tới, còn có, tập trung tất cả đệ tử tinh anh tùy thời chờ lệnh. Lập tức, toàn bộ La Thiên Hoàng Triều bắt đầu túi bụi lên. Rất nhanh, ở bên trong đại điện đã tập trung đủ người. Đại công chúa trên người mặc ngũ sắc hạ y, đoan chính cao quý. Mở miệng hỏi, Phụ Hoàng, có phải ngài nhìn thấy cao nhân rồi hay không? Hoàng Đức Hằng khẽ gật đầu, may mắn gặp được. Lập tức, đại điện náo nhiệt. Cao nhân là cảnh giới gì? Chắc chắn rất cường đại đi. Cao nhân có dáng vẻ như thế nào, là nam hay nữ vậy? Đại hội đấu pháp đã chuẩn bị tới như thế nào rồi? Cao nhân có định ra ban thưởng là gì không? Đúng vậy à. Rất chờ mong à. Ha ha, ban thưởng. Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết các ngươi. Chỉ có thể nói, nhỏ yếu làm hạn chế sức tưởng tượng của các ngươi a. Hoàng Đức Hằng cảm thấy tầm mắt của mình cất cao vô số, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, trật tự. Cao nhân há lại là người mà chúng ta có thể bàn tán. Lần này ta trở về là có hai chuyện muốn tuyên bố, thứ nhất, quy định đấu trường có thay đổi, nhất định phải là thiên tài siêu cấp mới có tư cách dự thi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho tốt vào. Mặt khác, người tới đấu trường xem cũng không thể là người bình thường, nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Khống chế nhân tuyển rất nghiêm ngặt. Phụ Hoàng. Đây là tại sao a? Tại sao? Hoàng Đức Hằng mỉm cười, cái có liên quan tới chuyện thứ hai mà ta muốn nói, ban thưởng của cao nhân, các ngươi không tưởng tượng nổi, toàn bộ đấu trường bởi vì cao nhân tới mà sinh ra ảnh hưởng long trời lở đất, cụ thể là cái gì ta hiện tại không nhiều lời, có điều. Các ngươi tất cả mọi người phải tu luyện đạo tâm thật tốt cho ta, làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tiến vào đấu trường đừng có làm mất mặt của ta. Đồ vật bên trong đấu trường, chỉ cần để lộ ra một chút, chỉ sợ sẽ tạo ra không ổn định, thậm chí truyền vào trong hỗn độn, xuất hiện biến số. Bởi vậy, Hoàng Đức Hằng chỉ có thể chỉ điểm trong lời bóng gió. Tu luyện đạo tâm. Chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tất cả mọi người choáng váng, tình huống này là như thế nào? Bên trong đấu trường chẳng lẽ có thứ gì đáng sợ đủ để cho người phải thất thố sao? Còn có, lần đại hội đấu pháp này thật ra thì mục đích căn bản không phải là biểu diễn cho cao nhân xem sao. Cái này cũng không tới mức cao cấp như vậy a. Không phải là chuyện nhỏ nói thành to chứ. Bách Hoa Tông. Hoa Lộng Ảnh cũng đang nhanh chóng chạy trở về, triệu tập thánh nữ cùng với tất cả đệ tử ưu tú tới. Cơ duyên lớn. Tạo hóa lớn. Giọng nói của nàng run rẩy, kích động dị thường. Lần này không nói cái khác, các ngươi có thể tham gia đại hội đấu pháp thần vực này vậy chính là cơ duyên mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm lần so với tiến vào bất kỳ bí cảnh nào trước kia. Chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng vào, ta chỉ hy vọng các ngươi tới lúc đó đừng kích động tới choáng váng đi. Thánh nữ nhịn không được khẽ giọng hỏi, sư tôn, ngài, là nghiêm túc. Sự cường đại của cao nhân, các ngươi không hiểu. Đãi ngộ của cao nhân càng là vượt qua những gì các ngươi hiểu. Không nói các ngươi. Thậm chí ngay cả vi sư cũng cảm thấy, siêu cấp. Cùng thời gian đó, đệ tử của các tông môn khác cũng đều được nhắc nhở, phàm là người có thể tiến vào đấu trường, đó chính là đạt được một phần tạo hóa lớn ngập trời. Đương nhiên, càng là có thành phần cảnh cáo, thứ nhất việc cần giải quyết là kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Đừng có tới lúc đó hai tên thiên chi kiêu tử vì đoạt một quả dưa hấu mà đánh nhau, vậy việc vui này thế nhưng là lớn lắm, không cách nào bàn giao với cao nhân. Trong hỗn độn, mấy đạo thân ảnh đang trôi dạt. Bọn họ có thân hình cao lớn, quanh thân ma khí vần quanh. Chính là đám người đại ma vương. Số lượng ma tộc bọn họ vào lúc này so với trước kia lại giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại tầm 10 người, đều là một bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Có ma tộc mở miệng hỏi, ma vương đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Tự nhiên là tìm một thế giới nhỏ nào đó, sau đó an tâm mà sống. Đại ma vương mở miệng, lại nói tiếp, thần vực tuy tốt, nhưng hiển nhiên không thích hợp với chúng ta, ta có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác bị nhầm vào. Thế giới nhỏ tuy có điều kiện kém một chút, nhưng cao thủ sẽ ít đi chút, chúng ta còn có thể dễ dàng một chút. Giọng điệu hắn đau buồn. Giống như gặp phải ủy khuất rất lớn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã nghĩ thoáng hơn, đã bị thế giới nguy hiểm này làm so sợ vỡ mật. Tranh giành tài nguyên gì gì đó, chỗ nào quan trọng bằng còn có thể được sống. Thật ra hắn một lòng muốn cẩu, trốn tránh, nhưng trời lại không toại lòng người, trước đó cứ mỗi lần hắn ôm lấy một cái đùi thì sau đó trơ mắt nhìn cái đùi đó ngã xuống mà không hiểu ra sao cả, lão đại hết người này chết lại tới người kia. Về sau, hắn từ bỏ, không còn muốn kiếm đùi để ôm nữa, dứt khoát lựa chọn ẩn cư. Nhưng người đi tới thần vực càng ngày càng nhiều. Sau đó hắn lại càng thảm hơn. Không cần biết hắn trốn ở nơi nào, không cần biết hắn trốn như thế nào, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ va chạm với người khác, sau đó, ra tay đánh nhau. Đến mức, thủ hạ của hắn càng ngày càng ít, tâm hùng trí tráng của hắn cũng càng ngày càng mệt mỏi. Ta thật không có ý tứ gì khác, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thế nhưng sao lại khó như vậy? Người ở thế giới tu tiên, thật đúng là không theo ý mình a, xa, cách thần vực càng ngày càng xa. Ha ha ha, hiện tại chúng ta đã đi vào sâu trong hỗn độn, cứ một mực đi về phía trước nói không chừng chính là khu vực biên giới. Ta cũng không tin, như vậy còn không thoát khỏi cảnh bị nhầm vào. Nghĩ tới đây, trên mặt đại ma vương không thể không nở ra nụ cười giải thoát. Chương 852, ha ha, có gì mà không được. Ta cảm ứng được, đằng trước chính là một thế giới mới. Nơi đó sẽ là nơi mà chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Đại ma vương nhìn về phía một viên tinh thần, nam nhi cao 7 thước, hốc mắt lại là có hơi đỏ lên. Ta đi theo ma thần, trải qua hồng hoang cuộc khởi và suy tàn, lại trải qua hồng hoang lột xác biến thành thần vực, bây giờ, lại có thể còn sống từ chỗ nguy hiểm như vậy mang theo ma tộc trốn tới đây. Ta! Đúng là không dễ a. Hắn cảm động chính mình mà khóc. Nơi này chắc là một thế giới nhỏ, không khác mấy với hồng hoang trước kia, nhiều nhất sinh ra mấy tên thánh nhân. Chỉ là thế giới này làm sao lại hở hang tới triệt để như vậy? Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dẫn theo ma tộc tăng tốc tới gần. Khi tiến vào phương thế giới này, hắn mới phát hiện vấn đề, nơi này quá yên tĩnh, là hoàn toàn yên tĩnh, như là một đầm nước động. Nhật nguyệt ảm đạm, tinh thần không còn, ngay cả gió cũng cấm chỉ, các nguyên tố tiêu tan. Lại nhìn về đằng trước, lúc này mới phát hiện, sinh linh trên thế giới này sớm đã diệt vong, dòng nước khô cạn, bản nguyên của thế giới đã mất đi. Một mảnh vắng lặng và hoang vu, để cho người ta thổn thức. Cái này, một phương thế giới này hoàn toàn bị hủy. Đám ma tộc sau lưng đại ma vương kia tất cả đều trợn tròn mắt, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đáy lòng phát lạnh. Mặc dù bọn họ là ma tộc, nhưng mục tiêu lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là tranh bá thế giới, chỉ muốn trở thành nhân vật chính của một thế giới nhỏ mà thôi, so với diệt thế thì kém tới quá xa. Thế này thì phải chết bao nhiêu người a? Không khỏi cũng quá điên cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn, phát rồ a. Tất nhiên là tồn tại rất đáng sợ mới có thể làm ra loại chuyện này. Bất kể như thế nào, chắc chắn không phải tồn tại mà bọn họ có thể chọc nổi. Trong lòng Đại Ma Vương hiểu rõ. Không nói hai lời, vội vàng mang theo những người còn sót lại không nhiều của ma tộc rời đi. Hỗn độn quả nhiên đều rất khủng bố, đừng như vậy a, chặng đường đi tới ta cũng không dễ dàng, cầu phù hộ ta được bình an. Đại Ma Vương cầu nguyện trong nội tâm. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của hắn chẳng những không có tác dụng, giống như còn đưa tới tác dụng ngược. Về sau, hắn lại đụng phải mấy cái thế giới nhỏ, tuy nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, bị tàn sát tới trống không. Cùng một thời gian, Cổ Ngọc đứng ở bên trong hỗn độn, bên người còn có bốn đạo thân ảnh đi theo. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là người của cổ chiên nhất tộc. Trong khoảng thời gian này, Cổ Ngọc và Cổ Vân du tẩu trong hỗn độn, lập tức đánh thức toàn bộ cổ chiên nhất tộc trong hỗn độn, đồng thời, bọn họ còn hút ăn một số thế giới nhỏ, liên thủ với nhau, chưa có cá lọc lưới. Đầu lĩnh rõ ràng có dáng người càng cao lớn hơn, thân hình như núi, làn da rạng rỡ, trong con ngươi hiện lên một chút tia sáng đỏ. Hắn là cổ chiến. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một nơi trong hỗn độn, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào một cổ hư không trước mặt, bên trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng, giống như trong hư không cất giấu thứ gì. Đôi mắt cổ chiến hơi nheo lại, trầm giọng nói, cảm ứng được, chiến trường vạn cổ trước đây ngay ở trong kết giới xung quanh đây. Cổ Ngọc mở miệng hỏi, tiền bối, chúng ta vội vàng tìm chiến trường vạn cổ trước đây như vậy là để làm cái gì? Người đây thế mà không hiểu. Cổ chiến liếc nhìn Cổ Ngọc, cau mày nói, vạn cổ trước đây, cửu đại chí tôn trong hỗn độn cuộc khởi, bộc phát tự chiến với cổ tộc chúng ta, trận chiến đó không chỉ sinh linh trong hỗn độn biến mất vô số, cổ chi nhất tộc ta cũng tổn thất nặng nề, thậm chí còn có lần bị bọn họ bức lui vào hỗn độn hải. Dừng một chút hắn nói tiếp, mà trận quyết chiến thảm thiết nhất bộc phát ở chỗ này. Bên trong cổ chiến trường viễn cổ này cũng có cổ tộc chí tôn chúng ta vẫn lạc a. Cổ tộc chí tôn. Hơi thở đám người Cổ Ngọc đột nhiên gấp rút. Đúng, đại chiến năm đó là thảm liệt như vậy, cửu đại chí tôn của nhân tộc vẫn lạc, cổ tộc tự nhiên cũng không có khả năng lời được bao nhiêu. Nếu như ở bên trong chiến trường viễn cổ mà tìm được truyền thừa của cổ tộc chí tôn. Cổ chiến cười lạnh một tiếng, hừ hừ, bên trong chiến trường, có rất nhiều thứ thuộc về cổ tộc ta. Hơn nữa, chí tôn là tồn tại bực nào, nói không chừng cũng không chết. Cổ Ngọc gật đầu liên tục, tiền bối cân nhắc chính là Chu Toàn, chiến trường này thật sự là quá quan trọng. Cổ Vân cũng vỗ mông ngựa một trận, chiến trường viễn cổ trước đây ẩn nấp trong hỗn độn, cũng chỉ có tiền bối mới có thể cảm ứng được. Lại có người mở miệng nói, nếu như thật sự có truyền thừa của chí tôn, nếu như tiền bối đạt được, chắc chắn sẽ lập tức chứng được đại đạo chí tôn. Cổ chiến lập tức nở ra nụ cười lạnh cao ngạo, ha ha ha. Tuy nhiên ngay sau đó, năm tên cổ tộc đều biến sắc. Đáy mắt lóe lên sự sắc bén. Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được người ngoài, ta đây sẽ bắt hắn tới. Cổ Vân ngưng trọng mở miệng, lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đã lao vọt ra ngoài, một lát sau thì trở về, trong tay còn giam cắm đám người Đại Ma Vương. Nội tâm Đại Ma Vương tự nhiên là sợ hãi cực độ. Cũng may hắn rất có kinh nghiệm đối với những chuyện tương tự như thế này, không nghĩ ngợi chút nào mở miệng nói, tiểu nhân Đại Ma Vương, thỉnh an các vị đại nhân, cầu đừng giết ta. Giọng điệu chân thành lại, sợ. Từ khí tức khủng bố toát ra từ trên người những tên này tới xem. Những thế giới bị tàn phá vừa gặp phải vừa rồi kia chắc chắn là tác phẩm của bọn hắn. Tồn tại chắc chắn kinh khủng tới cực hạn. Làm sao mà ta lại xui xẻo như vậy, sắp xong. Sắp xong a. Đại Ma Vương run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh đều ra. Cổ Ngọc đôi mắt bể nghễ, mở miệng hỏi, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đại Ma Vương vội vàng nói, thưa đại nhân, tiểu nhân là từ thần vực tới, chỉ là muốn tìm một nơi cư trú ở trong hỗn độn, trong lúc vô tình tới đây, thật không có nửa phần ác ý, tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Ngươi là từ thần vực tới. Đôi mắt Cổ Ngọc ngưng tụ lại. Nói tiếp. Thần vực tài nguyên dồi dào, linh khí dư dả, pháp tắc cuộn trào, không ở thần vực cho tốt thế mà lại đi ra. Đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân thực sự không thể tiếp tục ở thần vực được nữa a. Đại ma vương đây là bộc lộ chân tình, than thở khóc lóc, lập tức kể lại đại khái những tao ngộ mà mình gặp phải, tóm lại chính là một cái chữ khổ, muốn tranh thủ sự đồng tình của người khác. Ta bây giờ chỉ muốn yên ổn tu luyện, sống một đời bổn phận, tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác, chúng ta là những người tự hiểu rõ lấy chính mình. Hóa ra là cái thằng xui xẻo. Nếu ngươi là người bản địa trước kia của thần vực, xem ra ngươi rất quen thuộc với thần vực. Cổ Ngọc cười, mở miệng nói, vừa đúng chúng ta cũng có kế hoạch đi thần vực, do ngươi dẫn chúng ta đi là được rồi. Bọn họ cực kỳ hiếu hỳ đối với thần vực, vốn là kế hoạch là để tả sứ mang bọn họ đi, không hiểu bởi nguyên nhân gì, sau khi phát ra tín hiệu lại chậm chạp không nhận được câu trả lời của tả sứ, cũng không biết tả sứ đi đâu rồi. Bây giờ gặp Đại Ma Vương, vừa đúng, đúng dịp. Đi thần vực. Đại Ma Vương kinh ngạc. Không được, không được a. Đại Ma Vương hốt hoảng mở miệng, khuyên nhủ chân thành, các vị đại nhân, thần vực hung hiểm. Vô cùng tà môn a. Nghe lời khuyên của ta, thật không nên đi a, nhất là, tốt nhất đừng để cho ta dẫn đi a. Trong lòng của hắn lo lắng, chính mình đây thật vất vả mới trốn thoát ra khỏi thần vực được, còn tưởng rằng là có thể thoát khỏi a, bây giờ lại phải trở về. Nghiệp chướng a. Ha ha, có gì mà không được. Chương 853, kẻ thù nhìn nhau như nhìn đạo lữ. Cổ Vân khoát tay áo, cười khinh thường một tiếng, kinh nghiệm của ngươi chúng ta cũng đều biết, không cần để ở trong lòng. Một con kiến hôi bị sợ mất mật mà thôi, ha ha ha, thật buồn cười. Không phải hắn sẽ cho rằng vận rủi của hắn thật có thể ảnh hưởng tới chúng ta chứ, không thể nào, không thể nào. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của cổ tộc chúng ta. Người cổ tộc bị Đại Ma Vương chọc cho thi nhau cười. Từ trong miệng Đại Ma Vương biết được, nhân vật mà hắn gặp được, phần lớn chẳng qua đều chỉ là nhân vật hỗn nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Tất cả đều là con kiến hôi, tự nhiên không để vào mắt. Cổ Ngọc mở miệng lãnh đạm nói, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Không dẫn chúng ta đi vậy thì chết. Thân thể Đại Ma Vương lập tức trung lên, không dám nói tiếp nữa. Cổ Chiến trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi trước hết đi theo hắn đi xem tình huống thần vực đi, nếu như có cơ hội thì hủy nó đi. Ta tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm chiến trường vạn cổ là được rồi. Sắp xếp này không tệ, ta sớm đã muốn đi thần vực xem một chút. Hút thần vực cảm giác mới là tốt nhất. Hỗn độn bây giờ, cao thủ sinh ra giống như không nhiều. Bốn người chúng ta cùng đi, cẩn thận một chút đủ để tung hoành vô địch rồi. Đám người Cổ Ngọc lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nói với Đại Ma Vương, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Đại Ma Vương há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm, mặt mũi đầy vẻ xoắn xuýt bắt đầu dẫn đường. Đây chính là các ngươi bức ta đó, đến lúc đó chết thật thì cũng đừng trách ta. Hôm nay, tại Thiên Vân Hạp Cốc, nghênh đón đại hội đấu pháp lần thứ nhất của thần vực, tự nhiên là náo nhiệt trước nay chưa từng có, trong ngoài Hạp Cốc, người đông nghìn nghịt. Các đại tông môn tề tụ. Bọn họ đều là chúa tể một phương, tới cũng đều là đệ tử thiên tài và ưu tú, lúc này đều ngoan ngoãn sắp xếp đội hình hàng lối chỉnh tề, trôi nổi ở giữa không trung, chỉ còn chờ tín hiệu vào sân. Không ai dám làm càn. Đông đảo đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt của nhua thấy được sự tò mò. Móa, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tất cả tông môn thế mà còn có thể có một ngày trật tự như thế này. Bảo chúng ta xếp hàng, cảnh tượng này, có hơi hùng tráng. Cũng chỉ có cao nhân mới có loại lực hiệu triệu này, ngay cả tông chủ một mực ai cũng không phục vậy mà cũng kính nể từ đáy lòng. Các ngươi biết ở bên trong đấu trường đến tột cùng là cái gì không? Thế mà có thể để cho tất cả tông chủ phải thận trọng như thế? Không biết, tuy nhiên hiển nhiên rất không đơn giản, ta cảm thấy có thể là phần thưởng của người thắng trận rất trân quý. Rất mong chờ a. Thế mà còn bảo chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng. Bên trong đấu trường, đám người Ngọc Đế thì hầu ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Họ ngồi trên bục cao độc lập với tầm nhìn cao nhất và vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Cái này tự nhiên là ghế khách quý tôn quý nhất. Bình tĩnh chờ đợi tuyển thủ đi vào. Ngọc Đế mở miệng nói với Lý Niệm Phàm, Thánh Quân Đại Nhân, mọi chuyện sẵn sàng. Hay là ta đi báo tin cho tuyển thủ đi vào? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, được a, các ngươi cứ xem mà làm là được rồi. Theo một cái dấu tay của Ngọc Đế, lập tức mọi người nhận được tin tức, thân thể từng người đều ưỡn lên, làm đủ chuẩn bị. Thái Bạch Kim Tinh hắn giọng một cái, cao giọng mở miệng, cho mời, tuyển thủ đi vào. Lời nói rơi xuống, tiên nữ chuẩn bị ở một bên lập tức tấu vang lên tiên nhạc vào sân, âm thanh róc rách như tiếng nước chảy, trong sự tinh tế còn mang theo một chút khí tức trang trọng. Các đại tông môn sớm đã sẵn sàng tiến vào địa điểm một cách trật tự. Bọn họ trước đó hiển nhiên cũng câu thông qua, ai cũng không dám làm đấu trường hỗn loạn, phân ra lượt, đội ngũ vô cùng chỉnh tề. Có một số tông môn ở giữa hai bên còn có thù oán, thế nhưng mà lại còn có thể nhìn nhau mà cười tủm tỉm như thể cười với đạo lữ vậy, cảnh tượng này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đối với loại cảnh tượng này, đệ tử các tông môn tự nhiên cảm thấy là một trận mới lạ, từ lúc nào mà thế giới tu tiên lại trở nên có tố chất có giáo dưỡng như vậy, đúng là hiếm thấy. Tuy nhiên còn không đợi bọn họ cảm khái, thân thể của bọn họ đột nhiên chấn động, ngay khi vừa tiến vào đấu trường, lập tức giống như tiến vào một mảnh không gian khác vậy. Linh khí thật là nồng nặc, loại cảm giác này là hỗn độn linh khí. Thế mà thật là hỗn độn linh khí. Làm sao lại là hỗn độn linh khí? Trong toàn bộ đấu trường làm sao lại tràn ngập hỗn độn linh khí? Bọn họ trợn tròn mắt lên mà nhìn, nội tâm thét gào, thân thể càng là không nhịn được mà run rẩy. Nếu như không phải trước khi tới bọn họ đạt được sự căn dặn liên tục không ngừng nghỉ của tông môn, chỉ sợ hiện tại phần lớn số người ở đây đều sẽ kích động tới hét lên. Tác phẩm này cũng quá lớn. Mau nhìn bên kia. Trong đám đệ tử, có người đẩy người bên cạnh, chỉ vào một cái phương hướng. Tê, đó là hỗn độn linh quả. Không thể nào, cứ đặt ở chỗ đó như vậy, chẳng lẽ là để cho chúng ta ăn? Wow, đó là cái bảo bối gì, thế mà có thể phun ra hỗn độn linh khí. Ngoài hoa quả ra những thứ kia là cái gì? Nước. Còn có nước đủ các loại màu sắc. Có thể đặt vào ở cùng một chỗ thì chắc chắn đều là đại bảo bối. A, cuối cùng ta cũng biết vì sao tông môn lại căn dặn chúng ta như vậy, cái này thật khó có thể tin, quá hạnh phúc đi. Không nói chuyện khác. Có thể tiến vào đấu trường này, làm cái người xem cũng đã là cơ duyên nghịch thiên rồi. Đông đảo đệ tử nhỏ giọng bàn tán, tâm tư đều nhấc cả lên, giọng nói run rẩy. Móa nha, không hổ là cao nhân tài trợ, yêu yêu. Hiện tại đi về phía chúng ta là đội hình của La Thiên Hoàng Triều, tuyển thủ dị thi của bọn họ do trưởng công chúa đệ nhất thiên tài của La Thiên Hoàng Triều dẫn đội, tu chân long chi khí, đi con đường hoàng đạo, pha tác lực lấy bá đạo lăng lệ làm danh hiệu. Thái Bạch Kim Tinh thì đang cần cù chăm chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ bình luận, trong tay cầm sổ, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị. Mọi thứ tự nhiên là vì phục vụ cao nhân được tốt hơn. Hiện tại đang đi về phía chúng ta là đội hình của Bách Hoa Tông, tông môn thuần một màu nữ tu sĩ. Một đám tiên tử mặc thuần một bộ váy dài trắng nhanh nhẹn đi tới, trên mặt mang theo nụ cười trong trẻo lạnh lùng, sóng mắt như nước, khiến cho toàn bộ đấu trường trở nên mát mẻ. Nhìn trên đài. Lý Niệm Phàm ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, trên bàn gỗ trước mặt còn trưng bày một bàn thức ăn phong phú, Hỏa Phượng và Đát Kỷ thì ngoan ngoãn hầu ở hai bên. Phương thức đi vào như thế để Lý Niệm Phàm quả thực thể nghiệm được một cái cảm giác lãnh đạo. Thị sát lấy đệ tử của các loại tông môn, cảm thấy cũng là thú vị. Quan trọng, đám đệ tử này cũng đều là tiên nhân, mà lại là thiên chi kiêu tử, loại cảm giác này đúng là không giống, cảm thấy tràn đầy thành tựu, để Lý Niệm Phàm có chút bành trướng. Về phần tông chủ các tông môn, ở trên khán đài tự nhiên cũng rất cung kính, bồi bạn với Lý Niệm Phàm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dâng sự ân cần của mình lên. Lý Niệm Phàm cười lấy hạt dưa ra, nói với Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, mang những hạt dưa này chia cho mọi người, vừa đúng vừa xem vừa tiêu khiển. Loại trường hợp này đúng là thích hợp nhắm hạt dưa. Lý Niệm Phàm tự nhiên sớm đã làm chuẩn bị, nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn lên rồi. Lý Niệm Phàm chỉ là thái độ hời hợt, nhưng là mọi người thì đều giật mình. Lại là một loại hỗn độn linh quả mới, thần vật như thế thế mà chỉ dùng để tiêu khiển. Còn có thể nói cái gì? Cao nhân, ngưu cả bức. Chương 854, không hổ là thánh nữ của Bách Hoa Tông, chính là biết diễn a. Tất cả mọi người đều là tu sĩ. đi vào có thứ tự hơn nữa hiệu suất rất cao. Mắt thấy đều đã đâu vào đấy, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, mở miệng nói, các vị có nhìn thấy hoa quả bên kia không? Những thứ này là Thánh Quân Đại Nhân tài trợ cho chúng ta, mùi vị tự nhiên không cần nhiều lời, ai ăn kẻ đó biết, chẳng những có hoa quả, còn có nước, đồ uống vân, vân, ở trong lúc tranh tài rảnh rỗi là có thể đi nếm thử, vậy chúng ta hãy nên dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn lần tài trợ này của Thánh Quân Đại Nhân. À Thánh Quân Đại Nhân! Ba ba ba! Mọi người cùng nhau hô to. Tiếng vỗ tay như sấm, kích động đến cả mặt đều đỏ. Đây chính là khí khái của cao nhân sao? Bảo chúng ta lúc rảnh thì ăn cái này. Quá ngưu bức. Trước đó bọn họ trong lòng thi nhau suy đoán, sở dĩ để cho đám tông chủ coi trọng như vậy, đoán chừng là có phần thưởng khó lường nào đó. Ai ngờ. Phàm là có thể đi vào hội trường, đạt được thu hoạch cũng đã mạnh hơn so với phần thưởng trong tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có thể nói là sức tưởng tượng của bọn hắn thật sự là quá thiếu hụt. Khó trách đám tông chủ lại cẩn thận như vậy, công tác bảo mật được thực hiện tốt như vậy. Nếu để lọt tin tức này ra ngoài, vậy hội trường này chắc chắn sẽ bị quá tải. Lý Niệm Phàm đứng dậy, phất tay chào hỏi đối với mọi người. Sau đó thì cảm thán nói, mọi người thật đúng là nhiệt tình a, quá khách khí. Sau đó, ánh mắt của các đệ tử của mỗi một tông môn đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là làm sao có thể ăn những thứ kia một cách rất tự nhiên. Hiển nhiên biểu hiện ra ngoài là không thể quá mức, bằng không dẫn tới sự chú ý của cao nhân, sinh ra hoài nghi, vậy muốn lần chết khó từ, đương nhiên, bọn họ lại càng không thể chỉ nhìn mà bỏ qua. À à à, thật muốn ăn à. Nhưng lại phải cực kỳ cố gắng để kiềm chế, đây mới là khảo nghiệm lớn nhất đi. Mời tuyển thủ dự thi vào chỗ, chuyện thi đấu áp dụng phương thức trúc thăm tới tiến hành, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Thái Bạch Kim Tinh tuyên đọc quy tắc tranh tài lần này. Đương nhiên, lực chú ý của mọi người thật ra thì đều ở trên chỗ đống hoa quả kia, tâm niệm vội chuyển, vì có thể ăn một miếng cũng là cũng phải rất vất vả. Ngay vào lúc mỗi một tuyển thủ chuẩn bị, thánh nữ của Bách Hoa Tông nhanh nhẹn cất bước rời khỏi hàng ngũ, trên khuôn mặt lạnh lùng vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút ba động. Cứ như vậy rất tự nhiên đi tới khu vực tiệc đứng, giống như muốn nếm thử, đánh giá hoa quả. Bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Sau đó chớp chớp mắt, có vẻ như cầm một miếng dưa hấu lên rất tùy ý sau đó thì đưa vào trong miệng. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thánh nữ Bách Hoa Tông. Nội tâm của nàng ta cũng là thấp thỏm, quả tim nhỏ nhảy lên phình phịch, kiệt lực khắc chế nội tâm giống như muốn nhảy ra của chính mình. Hỗn độn linh căn a, ta lập tức sẽ cắn phải hỗn độn linh căn. Đôi môi đỏ nàng ta khẽ nhếch. Cắn lấy dưa hấu vào trong miệng, ngay sau đó, thân thể mềm mại chính là rung lên bần bật. Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nheo lại, đắm chìm trong sự ngon lành của dưa hấu. Một cổ linh khí càng là theo dưa hấu được cắn ra, tẩm bổ pháp lực toàn thân nàng ta. Thật là thoải mái. Tỉnh táo. Ổn định. Không thể biểu hiện quá đáng. Trong lòng nàng ta đang một mực khuyên nhủ bản thân mình. Cưỡng ép đè xuống xung động đóng gói tất cả linh căn nơi này mang đi, khôi phục lại sự bình tĩnh một lần nữa, thuận tay lại cầm lấy một quả táo, sau đó thì rót một chén nước rồi rời đi. Ánh mắt toàn trường đều vô tình hay cố ý rơi vào trên người nàng, không hẹn mà cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Nàng ta ăn hỗn độn linh quả, còn rót một chén hỗn độn linh tuyền. Đây là cách dễ nhất để thu hoạch được hỗn độn linh căn mà ta thấy. Vừa rồi ta đang do dự cái gì? Sớm biết ta cũng tới. Không hổ là thánh nữ của Bách Hoa Tông, chính là biết diễn a. Bây giờ còn có thể đi lên không? Như vậy có để cho cao nhân cảm thấy không bình thường không? Trong nội tâm của mọi người đều là ước ao ghen tị, nhưng lại không dám đi lên, tràn đầy lo lắng cùng thấp thỏm. Bởi vì nếu mà đi lên như ông vỡ tổ, vậy chắc chắn sẽ để cho cao nhân sinh ra hoài nghi. Trong giới hạn này, thế nhưng là nắm bắt còn khó hơn so với đấu pháp. À, móa nó ta cảm thấy thật là khó khăn. Ngoài việc kiềm chế bản thân ra, các trưởng lão của các đại tông phái đều có mặt ở khắp nơi trong hội trường này, kỳ thực chính là để duy trì trật tự, nếu như có người mất đi lý trí mà phóng tới hỗn độn linh căn, như vậy bọn họ sẽ xuất thủ nhất lên ngay lập tức. Vì cao nhân, cho nên mới cẩn thận như vậy. Đặt ở trước kia, các tông môn chỉ sợ sớm đã bắt đầu chiến đấu sinh tử với nhau vì những bảo bối này, làm sao giống như bây giờ, còn phải giả bộ ra cái dáng vẻ dường như không có việc gì, dựa vào khả năng diễn mà ăn cơm. Lúc mọi người ở đây còn đang xoắn xuýt. Trưởng công chúa và tiểu công chúa của La Thiên Hoàng Triều Tây nắm tay nhau, cũng chậm chậm mà tới, sau khi thưởng thức hoa quả xong thì mỗi người rót một chén đồ uống, sau đó nhanh chóng rời đi. Động tác lần này, để tâm trí của những người còn chưa có hành động phát hỏa, càng thêm rục trịch ngóc đầu dậy. Chỉ cần giữ vững bình tĩnh, không tranh không đoạt thì chắc là sẽ không làm cho cao nhân chú ý tới. Mọi người hít sâu một hơi, bắt đầu lục tục ngo ngoe muốn động, trong đầu cứ lặp đi lặp lại thôi diễn quá trình đi ăn hỗn độn linh quả của mình. Trận đấu pháp đầu tiên, Lạc Thiên của Vân Du Điện đối chiến với cự linh thần của Thiên Cung. Giọng nói của Thái Bạch Kim Tinh can lên khiến Lý Niệm Phàm đang quan sát trên đài bị chấn động. Cười nói, được a, trận đầu thế mà có người quên. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, có chút hăng hái nhìn vào hai người đang đi vào lôi đài, trong tay thì cầm hạt dưa, thuận tay bắt đầu bóc vỏ. Công tử, ngươi cứ chuyên tâm xem đấu pháp là được rồi, chuyện bóc vỏ cứ giao cho ta và Hỏa Phượng là được, muốn ăn cái gì cứ nói. Đắc Kỷ đè tay Lý Niệm Phàm lại, còn chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp về phía hắn. Lý Niệm Phàm đắc chí vừa lòng cười, ha ha ha, được, thật sự là lão bà tốt của ta. Quan sát tiên nhân đấu pháp, có tiên tử chăm sóc, đây thật đúng là đỉnh phong của cuộc sống. Trên lôi đài, sắc mặt của cự linh thần và Lạc Thiên ngưng trọng lại, hai bên đã chiến đấu với nhau. Tuy nói lần này chỉ là vì biểu diễn đấu pháp cho cao nhân, chuẩn xác hơn là chuyện thi đấu hữu nghị, nhưng là tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn nghiêm túc hơn so với bất kỳ lần nào trước kia. Đầu tiên là vì cung cấp cho cao nhân một trận biểu diễn đấu pháp hoàn mỹ, sau đó càng là vì biểu hiện mình ra ở trước mặt cao nhân. Nếu như chiến đấu của mình được cao nhân khen ngợi, tùy tiện chỉ điểm một hai hoặc là ban thưởng cơ duyên vậy chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ấy da da. Ăn một búa của ta. Đôi mắt cự linh thần trừng lớn giống như chuông đồng, phát ra tiếng gầm thét. Trong tay cầm hai cái rìu, xung quanh người ngưng tụ ra dị tượng sông núi, đỉnh thiên lập địa, uy áp cái thế. Bản thân là người của Thiên Cung, áp lực của bọn hắn còn lớn hơn nhiều so với những người khác. Bởi vì bọn hắn một đường đi theo cao nhân, đạt được rất nhiều ân huệ của cao nhân, nếu như biểu hiện không tốt, vậy thì còn mặt mũi nào mà đi đối mặt với cao nhân, bởi vậy đều là phát lực 120%. Khí thế của Lạc Thiên đối thủ của cự linh thần thế nhưng là cũng không hề yếu. Trong tay cầm một thanh trường côn màu sáng bạc, múa ở trong tay, có gió mạnh cuộn tròa, phong chi pháp tắc như là tinh linh bay múa xoay quanh, có chút lóa mắt, rồi lại ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng. Chương 855, nơi này sẽ là một bữa tiệc cho cổ tộc ta. Đây là trận chiến đấu của hỗn độn Đại La Kim Tiên, hơn nữa đều là người nổi bật trong cảnh giới này, thực lực mạnh mẽ. Đặt ở Hồng Hoang trước kia, đủ để đánh ra một cái lỗ thủng lớn trên thế giới Hồng Hoang, trời đất sụp đổ. Các loại dị tượng liên tục nổi lên, hung vĩ tới cực hạn, che đậy chư thiên, tê thiên liệt địa. Tiếng nổ vang lên không ngừng, dẫn tới kết giới xung quanh chiến trường đều chấn động không ổn định, nếu như không có đám tông chủ hợp lực bày ra kết giới thì không nói xem kịch, phạm vi trăm triệu dặm đều sẽ bị xung kích ảnh hưởng. Chỉ có thể đi giao thủ ở trong hỗn độn. Ánh sáng của pháp lực càng chói mắt hơn, năm dạng kim mộc thủy hỏa thổ diễn hóa hiện ra trong không trung, vạn hoa rơi rụng. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc, đây chính là sự cường đại của tiên nhân sao? Mắt của Lý Niệm Phàm không nháy một cái nhìn chằm chằm vào đấu trường, cảm thấy vô cùng sợ hãi mà lên tiếng than thở. Giảng đạo lý, đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính xem đại năng giao chiến với nhau. Trước kia hoặc là sợ bị ảnh hưởng tới cho nên tránh ra xa xa. Hoặc chính là xem đối thủ bị miễu sát, kịch chiến như thế này xem mới đã nghiền a. Tuy rằng ta không cách nào tu luyện, nhưng có thể quan sát sự đặc sắc trong lần đại hội đấu pháp này, chuyển tới thế giới tu tiên này cũng đáng. Thánh quân đại nhân, cự linh thần của Thiên Cung đi chủ yếu là lực chi nhất đạo, tu luyện lực chi pháp tắc, một điều vừa rồi kia lấy lực phá pháp, trảm diệt phong chi pháp tắc của đối thủ, sau đó. Một bên, tông chủ hiểu chuyện rất tực giác làm giải thích. Phân tích quá trình giao thủ giữa hai bên cho Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cảm khái phát ra từ nội tâm, trong lúc phất tay dẫn động dị tượng thiên địa, lực lượng như thế quả nhiên là để cho người ta hướng về a. Một chữ, đẹp. hơi thở của những người khác không thể không kìm hãm lại, đưa mắt nhìn nhau, không cách nào nói tiếp. Muốn hướng về thì chính là chúng ta hướng về ngài mới đúng a. Lúc nào chúng ta mới có thể giống như ngươi, coi vô số bảo bối xem như rác rưởi đi tặng người tùy tiện vậy a. Đây mới là cảnh giới tối cao của tu tiên đi. Chiến đấu giữa đại năng diễn ra cao trào, không tính đến việc chạy trốn và chiến tranh du kích, thuần túy chính là trực diện, cho nên cũng sẽ không giằng co thái quá, một lát sau cũng đã phân ra thắng bại, lấy cự linh thần cao hơn một bậc. Ha ha ha, đã nghiền. Cự linh thần như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cười nhe cả răng, vẫn không quên làm một đợt trang bức, ngươi là đối thủ không tệ, đáng tiếc gặp phải ta. Sau đó, trận thứ hai bắt đầu. Cảnh tượng bá đạo bên trong đấu trường, cộng thêm tông chủ giải thích cặn kẽ, để hiểu biết của Lý Niệm Phàm đối với thế giới tu tiên được sâu hơn một bậc. Bất tri bất giác, mặt trời chiều đã ngã về Tây, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Đại hội đấu pháp ngày đầu tiên đã kết thúc. Thái Bạch Kim Tinh lại xuất hiện một lần nữa, sau đó nói, tiếp theo, mời thưởng thức tiên khúc và tiên vũ. Lời nói rơi xuống, bầu không khí của đấu trường trước đó còn giao chiến kịch liệt. Đột nhiên thay đổi thành có đóa hoa tung bay, một đám tiên tử trong tay cầm các loại nhạc khí đang gảy ra bản nhạc làm say lòng người, còn có tiên tử dáng người uyển chuyển múa may theo điệu nhạc. Ánh trăng bao phủ xuống lộ ra vẻ xinh đẹp khác thường. Lý Niệm Phàm vui mừng nói, yêu hô, lại có loại biểu diễn này. Thánh quân đại nhân, một ngày tranh tài thật sự là buồn tẻ và mệt nhọc, cho nên sẽ có loại tiết mục biểu diễn này dùng để thả lỏng tâm tình. Quân quân đạo nhân mở miệng giải thích. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói, cái này chính là vì để cho tâm trạng của cao nhân được tốt hơn vui vẻ hơn mà chuẩn bị. Ngoại trừ những tiên nhạc và tiên vũ này ra, còn có những tiết mục khác, các tông môn đều từ những thế giới nhỏ khác biệt tới, các loại biểu diễn vẫn là sẽ không giống nhau. Lý Niệm Phàm gật đầu, khen, như vậy rất được, các ngươi thật sự là có lòng, thật là nhân văn. Quan sát đấu pháp đặc sắc hoa lệ mà kích thích trong một ngày. Sau khi kết thúc lại là biểu diễn các tiết mục hay và nhẹ nhàng, một ngày này thật sự là phong phú, cũng làm cho Lý Niệm Phàm hơi buồn ngủ. Đám người quân quân đạo nhân vây quanh, cung kính nói, Thánh quân đại nhân, chỗ nghỉ ngơi mà chúng ta chuẩn bị cho ngài. Ngài có muốn đi xem một chút hay không? Ồ! Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó thì cười nói, thật sự là có lòng, tránh khỏi cho ta chạy tới chạy lui. Nơi nghỉ ngơi không tính quá xa. Ngay ở sâu trong Thiên Vân Hạp Cốc, dùng tiên pháp dựng thành một cái nhà gỗ rất rộng rãi, hơn nữa thiết kế hiển nhiên cũng là có tâm, ngay bên cạnh dòng nước chảy trong hạp cốc, mang lại cảm giác yên bình và sâu rộng. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí với quân quân đạo nhân, nói thẳng, nơi này được, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Quân quân đạo nhân vội vàng nói, ha ha, vậy chúng ta không quấy rầy Thánh quân đại nhân nghỉ ngơi. Bên trong đấu trường, sau khi xác nhận cao nhân đã rời đi, mọi người vốn đang kiềm chế lập tức bạo phát, mỗi người hai mắt thậm chí còn bốc lên ánh sáng xanh. Tuy rằng nói phần hoa quả và đồ uống hôm nay đều bị ăn sạch, nhưng hỗn độn linh tuyền thì chỉ cần dùng máy lọc nước một chút là được, tương đương với việc dùng không hết a. Hỗn độn linh tuyền, ta tới rồi. Tránh ra, trước hết để cho ta rót một chén nước, chỉ một chén. Má nó, trong tay người bưng lấy cái thùng to như thế mà còn nói là một chén, đừng quá mức. Đằng trước đang làm cái gì? À! Ngươi uống còn không tính, chẳng lẽ còn muốn đóng gói? Nhanh cút sang một bên. Ngươi chen cái gì? Chen ngươi thì sao? Cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh từ trong hỗn độn mà tới, lập tức bước vào thần vực. Đại Ma Vương dẫn đầu, kính nể nói, đại nhân, chúng ta tới. Không hổ là thần vực, kinh khí đúng là sung túc, sinh linh càng là tràn đầy sức sống. Nơi này sẽ là một bữa tiệc cho cổ tộc ta. Không nghĩ tới thời gian trôi qua vô số năm tháng, hỗn độn lại dựng dục là thần vực một lần nữa, tuy nhiên đã định sẵn còn sẽ bị cổ tộc ta trấn áp. Đôi mắt của bốn tên cổ tộc thật sâu, quanh thân hình thành một vòng xoáy đáng sợ, ngưng tụ ra xu thế thôn tính, điên cuồng hút linh khí trong thần vực vào. Không chỉ là linh khí, thực vật xung quanh đây cũng chết héo đi một cách nhanh chóng, sinh cơ bị hút. Đại Ma Vương thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía, sợ mình cũng sẽ bị hút chết co nên vội vàng nói, bốn vị đại nhân, thần vực là từ hồng hoang diễn biến mà thành, mà trung vực chính là hồng hoang năm đó, có rất nhiều chỗ không giống bình thường, ta mang các ngươi đi qua. Cổ Ngọc thúc giục nói, vậy thì còn chờ cái gì, mau dẫn đường đi. Đại Ma Vương lập tức cắm đầu dẫn đường, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, một đường đang nghĩ nên tự vệ như thế nào, thậm chí đang tự hỏi nên dẫn bọn hắn tới nơi nào. Phát động đi. Vần rủi của ta nhanh phát động đi. Và người. Trong bất tri bất giác, bọn họ đi tới một cái hạp cốc. Lúc đang chuẩn bị vượt qua thì Cổ Vân lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. À! Pháp lực ba động thật mạnh. Truyền tới từ hạp cốc bên dưới, số người dường như không ít, đang dùng pháp lực giao thủ. Còn có rất nhiều cao thủ. Xem ra chúng ta gặp may mắn a, vừa đúng gặp phải tu sĩ thần vực tập trung cùng một chỗ, không nhân tiện ăn bọn họ thì cảm thấy có lỗi với phần may mắn này. Lập tức, bọn họ hào hứng đi xuống hạp cốc bên dưới. Bên trong hạp cốc, không có cao nhân trấn áp. Vì tranh đoạt uống nước, có rất nhiều tu sĩ đã từ chiến đấu bằng miệng chuyển thành tay chân, trong hùng hùng hổ hổ còn có pháp thuật bay múa đầy trời, chiếu sáng bầu trời. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh khốc xuất hiện ở trên không trung. Kiệt kiệt kiệt, nhiều con mồi chất lượng tốt như vậy tập trung vào một chỗ, bữa tối nay bỗng nhiên thật đúng là rất phong phú a. Chương 856, loại bảo vật này về lý nên thuộc về cổ tộc ta. Là ai? Người nào? Tiếng cười đột ngột khiến mọi người giật mình, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về trên không trung phía trước. Các tu sĩ vốn đang tranh đoạt đứng trước máy lọc nước mà ra tay đánh nhau cũng ngừng lại, một mặt cảnh giác. Quân quân đạo nhân lấy được cổ ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, bọn chúng là người của cổ tộc. Cái gì? Cổ tộc? Theo như trong truyền thuyết thì sự xuất hiện của bọn hắn đại biểu cho hỗn độn đại kiếp đến cùng là thật hay giả? Cổ chi nhất tộc, lấy sinh linh trong hỗn độn làm thức ăn. Thích thôn phệ bản nguyên của thế giới. Bọn họ sinh ra đã là cường giả chí cao. Có thể ở chỗ này thì cũng xem như là đại tông môn có truyền thừa lâu đời trong hỗn độn, bởi vậy biết được không ít bí mật. Trong trao đổi qua lại, lập tức để sắc mặt của đông đảo đệ tử thay đổi lớn, sợ hãi không thôi. Đôi mắt màu đỏ của cổ ngọc ở dưới bóng đêm hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói, ha ha, trải qua vạn cổ năm hán, hóa ra còn có người có thể nhớ được chúng ta. Cổ Vân cũng nở ra nụ cười quái dị nói, thần vực chẳng khác nào một bãi săn cỡ lớn, tập trung con mồi lại đây. Cũng đã giảm đi rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Thân hình bọn họ cao lớn, lực lượng quanh thân cường đại khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng vang rền. Xem như chỉ đứng yên ở trong không trung cũng vẫn như cũ mang tới áp lực vô tận cho người. Ánh mắt hướng về phía mọi người càng giống như thợ săn quét qua con mồi, tràn đầy trêu đùa giết chóc, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cổ Ngọc cũng nhìn thấy đám người thiên cung, vẻ lạnh lùng trong mắt càng sâu, trầm thấp mở miệng nói, tiền bối, đằng sau đám người kia ẩn giấu đi bí mật không rõ, trước đó chính là bọn họ lấy ra một thứ thần vật tên là sô-cô-la. Khiến cho thực lực linh chủ được tăng nhiều. Khiến cổ minh tộc ta cũng bởi vậy mà chết. Một người cổ tộc khẽ quát, giết tộc nhân của ta thì phải chết. Cổ Vân cũng gật đầu nói, không cần biết là bí mật gì, nhất định phải đào móc ra, làm chuẩn bị cho tộc ta tới quét sạch hỗn độn. Một người cổ tộc khác chỉ về phía máy lọc không khí, kinh ngạc nói, không nói sô-cô-la, các ngươi nhìn bên kia xem. Theo hướng hắn chỉ mà nhìn lại. Ba tên cổ tộc còn lại cùng phát ra một tiếng khẽ kêu. Thứ kia thế mà phun ra hỗn độn linh khí. Xem như trong hỗn độn hải cũng tìm không được. Nước bình thường đi qua một lần là có thể hóa thành hỗn độn linh tuyền. Đây là bảo vật gì? Khó lường, trong thần vực quả nhiên xuất hiện tồn tại mà chúng ta không biết. Bọn họ cùng lúc ý thức được chuyện này không tầm thường, ở sâu trong nội tâm thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc kệ là sô-cô-la kia, hay là những thứ nhìn thấy được bây giờ. Xem như bọn họ nghe cũng chưa từng nghe thấy, tổng kết làm hai chữ đó chính là thần kỳ. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, tham lam nói, cướp đoạt bảo vật, đào móc bí mật, quyết không thể để cho hỗn độn lớn mạnh. Oanh! Loại bảo vật này về lý nên thuộc về cổ tộc ta. Cổ Ngọc xuất thủ đầu tiên. Hắn đưa tay, mục tiêu là máy lọc nước và máy lọc không khí, không nói đến nguồn gốc của hai loại bảo vật này. Thu vào túi là chuẩn không sai. Dừng tay. Quân quân đạo nhân hét lớn một tiếng, lập tức đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết nghênh đón cổ ngọc, những người khác tốc độ cũng không chậm, mấy đạo pháp quyết hội tụ thành dị tượng, bảo vệ lấy máy lọc nước và máy lọc không khí. Hừ, ánh sáng đom đom mà cũng dám tranh nhau phát sáng. Bốn người của cổ tộc khuôn mặt lạnh lùng, không hề cố kỵ, đưa tay ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Rầm rầm rầm. Bàn tay mới vừa xuất hiện đã hình thành gió bão ngập trời. Từ trên không trung lật úp mà xuống, càn quét sinh linh đại đại. Các đệ tử nghe lệnh. Trong trận chiến giữa hai tộc khác nhau, ở vào thời khắc sinh tử này, đều bỏ qua hết tất cả các hiềm khích lúc trước cho ta, cùng nhau tru diệt kẻ địch chung. Có một lão giả dẫn đầu phi thân lên, thân thể già nua thẳng tắp, râu bạc trắng bay phấp phới, thân thể vốn còng xuống bây giờ trở nên cao lớn, một thân một mình xông về phía cổ tộc. Hắn là một vị tu sĩ cổ xưa, cuộc khởi từ đống đổ nát sau đại kiếp, thiết lập đạo thống, dạy bảo ra vô số đệ tử, truyền thừa lấy ý chí kinh người. Ở đằng sau hắn, mười mấy tên đệ tử đi sát đằng sau, pháp lực quanh thân giống như trường hồng, ngang qua giữa thiên địa, gần như chui vào tinh không. Chỉ có điều, so với lực lượng của cổ tộc thì bọn họ thật sự là nhỏ bé quá mức, giống như bươm bướm đòi đi dập lửa, sẽ bị tiêu diệt đi bất cứ lúc nào. Nào có đạo lý để lão tiền bối công kích, để cho ta tới trước. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay kêu lanh lảnh, biến thành một luồng ánh sáng, phóng về phía cổ tộc. Quân quân đạo nhân cao giọng hét, không nên kích động, mọi người cùng nhau phát lực. Các đệ tử đều đi theo tông chủ. Không nghĩ ngợi chút nào phóng lên tận trời, đội ngũ trùng trùng điệp điệp khoảng chừng hơn vạn người, pháp lực cuộn trào hình thành sóng lớn muốn nghiêng trời lệch đất. Bọn họ đều là chủ của mỗi một tông môn thế lực lớn, dẫn theo cũng đều là thiên tài tinh anh của mỗi một tông môn thế lực, lúc này tập trung lại một chỗ tạo thành một cổ lực lượng kinh thiên, thắm sáng bầu trời đêm. Ở trên đầu của bọn hắn, bàn tay khổng lồ mà cổ tộc tạo ra dần dần hạ xuống. Bàn tay này đã không còn là bóng mờ mà như là thực chất, dùng ánh sáng vàng đắp lên mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho hạp cốc rung động. Núi đá sụp đổ, đại địa nứt ra. Âm. Hai cổ lực lượng, bên lên bên xuống va chạm vào nhau, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên pháo hoa nở rộ, phóng xuất ra một trận ánh sáng chói mắt. Mọi thứ trên đấu trường đều bị cuốn đi như một cơn gió dữ dội, ngay lập tức bị hủy diệt, kết giới đấu pháp cũng lập tức bị xóa đi, bên trong hạp cốc, đá vụn như mưa, bay múa trên không trung. Đám người quân quân đạo nhận đều bị đẩy ra, từ trên không trung rơi xuống như mưa. Lực lượng của các ngươi thế nhưng là không xứng với cổ thanh thế này của các ngươi. Một tên cổ tộc nở nụ cười lạnh khinh thường. Hắn chậm rãi bước ra một bước, đưa tay hạ xuống chỉ về phía đám người đang rơi xuống, lạnh khốc nói, toái không. Tạch tạch tạch. Hư không như tấm gương vỡ vụn, từng khe nước màu đen điên cuồng hiện lên ở quanh thân, nuốt hết pháp lực hộ thân, rất nhiều đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, lập tức bị khe nước thôn phệ hoặc là xé rách. Các đại năng cảnh giới thiên đạo trong kinh sợ, thi nhau đánh ra thần thông pháp tắc của mình, khiến hư không vặn vẹo một trận. Chỉ có điều, những thần thông pháp tắc này tất cả đều bị cổ tộc hóa giải. Cảnh giới thiên đạo giao hòa với thiên, chấp chưởng thế giới sáng tạo pháp. Hướng về tiên lộ, muốn bước vào bước tiếp theo, khó lại càng khó. Bởi vậy xem như đều là cảnh giới thiên đạo, chênh lệch thế nhưng là cũng có ngày đêm khác biệt. Cổ tộc tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng thực lực của bọn hắn xa xa không phải đại năng thiên đạo bình thường là có thể so sánh, có thể nói tương đương với thực lực của bốn tên kiếm chủ trưởng kiếm nhai trước đó, đụng chạm tới biên giới đại đạo. Bên phía quân quân đạo nhân, tuy rằng có 16 vị đại năng cảnh giới thiên đạo thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, gần như bày ra thái độ bị nghiền ép. Lại vào lúc này, sắc mặt Hoàng Đức Hằng hoàng chủ của La Thiên Hoàng Triều ngưng trọng lại, đưa tay lấy ra một tòa bảo tháp giống như hạt cát xếp thành. Đưa tay đánh vào không trung. Tích các thành tháp, cô động vạn lực, tụ hợp lên toàn thân. Hắn mở miệng cao giọng, tất cả cảnh giới thiên đạo lát nữa tất cả mọi người rót pháp lực vào trong tụ sa tháp. Tông chủ khác đều vội vàng nói, nghe hắn, rót vào. Tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn động, không giữ lại chút lực lượng nào cho mình đều rót vào trong tụ sa tháp. Chương 857, các ngươi quá yếu. Hoàng Đức Hằng bấm một pháp quyết đối với tụ sa tháp, lập tức, các bụi bay múa trong hư không, những lực lượng này theo các bụi, tràn vào trên người quân quân đạo nhân 16 vị đại năng cảnh giới thiên đạo, khiến cho khí thế của bọn họ được củng cố tăng lên một cách vui mừng. Hội tụ lực lượng phân tán vào một chỗ, để cầu bộc phát ra một đòn đánh mạnh nhất. Nữ oa ngưng trọng nói, mọi người, cùng nhau sử dụng sát chiêu. Thánh diễm phần không. Trảm tẩn bát hoang. M dương loạn tự. Thần thông pháp tắc không dấu tích, lập tức buông xuống trên người bốn tên cổ tộc. Có thánh hỏa thiêu đốt còn có không gian sụp đổ, xoắn nát chôn vui thân thể bọn hắn. Không gian xung quanh bọn họ đang liên tục chôn vùi và trùng sinh. Tất cả mọi người nín thở, mắt trợn tròn gắt gao nhìn vào cảnh tượng này, nhịp tim gần như muốn ngừng. Bọn họ tìm kiếm lấy sinh mệnh bản nguyên của cổ tộc với ý đồ tiêu diệt bọn hắn hoàn toàn. Tuy nhiên, một cổ ánh sáng lập lòe, huyết nhục của bốn tên cổ tộc gây dựng lại, hoàn hảo không chút tổn hại nào đứng ở trước mặt mọi người. Chạy! Lão giả lúc đầu kia con ngươi co rụt vào, lập tức gào thét lên tiếng, các đệ tử, chạy, có thể sống bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Nơi này đều là đệ tử thiên tài. Có thể sống lâu một chút thì có thêm một phần hy vọng. Đồ ăn chân dài là có thể chạy đi sao? Mấy người cổ tộc khinh thường mở miệng, đưa tay giơ lên, trong tay của hắn xuất hiện một bức tượng màu vàng kim. Đó là một cái đầu lâu, há to miệng, trôi nổi ở trên khoảng không mấy người cổ tộc. Bức tượng này tỏa ra ánh sáng, không chói mắt nhưng lại vô cùng thâm trầm, có cảm giác nặng nề tràn lan mà ra, giống như núi cao trấn áp mảnh hư không này, làm cho thần hồn của tất cả mọi người run rẩy, thân thể nhận lấy giam cầm không hiểu. Từng sợi tơ nhìn không thấy từ trong miệng bức tượng kia truyền ra ngoài. Vần quanh ở trên thân mỗi người, giống như đầu lưỡi lại giống như ống hút, hút lấy sinh cơ của tất cả mọi người. Bốn người cổ mộc từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người chất vấn, mau nói, những bảo vật này các ngươi lấy được từ đâu? Quân quân đạo nhân lạnh giọng đáp lại, là tồn tại mà ngươi không đắc tội nổi. Lần này, cổ tộc các ngươi càn rỡ không được bao lâu nữa. Lòng tin của hắn bắt nguồn từ cao nhân, đại kiếp trước kia sợ dĩ đáng sợ đó là bởi vì không có cao nhân. Hoàng Đức Hằng cũng kiên cường nói, chúng ta sẽ không nói. Ha ha ha, thú vị. Cổ Vân nở ra nụ cười trào phúng. Thật cho rằng chúng ta là hỏi ngươi. Chẳng qua chỉ là đang trêu chọc các ngươi chơi thôi, chờ hút ăn các ngươi rồi, chúng ta cũng có thể biết được đáp án mà chúng ta muốn. Được rồi, thời gian ăn cơm tới rồi. Ánh sáng từ trên bức tượng kia bắt đầu đậm hơn, cái miệng lớn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, cuối cùng hình thành vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ mọi người. Liều mạng với bọn hắn. Thân thể mềm mại của Hoa Lộng Ảnh run rẩy, nàng ta không muốn ngồi chờ chết, lập tức thiêu đốt pháp lực toàn thân, cưỡng ép thoát khỏi trấn áp, bộc phát ra công kích mạnh nhất của mình. 15 tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác cũng đều như vậy. Đỏ mắt lên muốn đánh cược một lần. Nằm xuống cho ta. Bốn người cổ tộc cùng nhau xuất thủ, ngưng tụ thành bàn tay lớn như ngũ chỉ sơn, lập tức trấn áp bọn họ, trấn áp chặt xuống đất. Cổ tộc quá mạnh. Sắp xong rồi sao? Bọn họ người cắn răng không cam lòng, kẻ muốn trách cả mí mắt. Dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, ẩn chứa một chút mờ mịt giống như tiếng trời lượn vòng trên không trung. Để mọi người đang tuyệt vọng chấn động toàn thân. Thi nhau dương mắt nhìn lên. Đã thấy, trong bóng đêm, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đạp không chậm rãi mà tới. Trên người đã kỹ mặc váy thuần màu trắng. Dây lụa trắng loãng tung bay theo gió, ánh trăng chiếu xuống quanh thân nàng, để quanh thân nàng ta được một lớp ánh sáng bao phủ, nhìn như tiên tử nguyệt cung, cao ngạo, xinh đẹp. Hỏa Phượng thì mặc váy màu đỏ như lửa, đi chân trần, như là một đám lửa xinh đẹp, thiêu đốt sáng rực trong trời đêm, dung nhan kinh thế. Trong chốc lát, không cần biết là đám người cổ tộc hay là mọi người, đều đưa ánh mắt dừng ở trên người các nàng. Người nào, cố ý chạy tới chịu chết sao? Cổ Ngọc nhìn thấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì đôi mắt lập tức sáng lên, lóe lên ánh sáng nóng bỏng, cười nói, hai cái đồ ăn này cần thưởng thức tinh tế hơn. Cổ Vân cũng gật đầu liên tục, được được, tới thần vực một chuyến thật sự là có thu hoạch lớn a. Một tên cổ tộc khác thì mặt lộ vẻ kinh hãi, phỏng đoán nói. Trừ trên người hai nữ tử kia ta cảm nhận được uy hiếp, tu vi của bọn hắn không yếu, chắc là biết ngọn nguồn của những sự kỳ lạ trên thần vực. Đám người quân quân đạo nhân lúc này thì kích động không thôi. Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Đám người thiên cung ngơ ngác nhìn các nàng, kích động lên tiếng kinh hô, không tự chủ được mà rớt nước mắt. hai vị tiên tử kia thế nhưng là nhân vật đi theo bên cạnh cao nhân. Các nàng tới đây với chúng ta là theo ý chỉ của cao nhân sao? Lòng tin của bọn hắn lập tức nâng lên, chúng ta được cứu rồi, lần này vậy là ổn. Cảm xúc của những người khác đều lên xuống, chỉ có điều, bọn họ không biết thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên phức tạp. Bọn họ là người của cổ tộc, thực lực sâu không lường được, hai vị tiên tử cẩn thận a. Không cần phải để ý tới chúng ta, tính mạng của các ngươi mới là quý báu nhất. Hai vị tiên tử, là tới cứu chúng ta sao? Bọn họ thi nhau mở miệng, có chờ mong, có hy vọng cũng có lo lắng. Đát Kỷ lắc đầu, lạnh nhạt nói, các ngươi quá ồn, ta sợ nhau nhau ảnh hưởng tới việc đi ngủ của công tử, lúc này mới tới xem một chút. Hỏa Phương đưa mắt nhìn lướt xung quanh một vòng, cau mày nói, đấu trường dành cho công tử xem đấu pháp thế mà bị phá hỏng, các ngươi, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Các ngươi cứ việc tới thử xem là được rồi. Người của cổ tộc bị chọc giận quá mà cười lên, pháp lực hắn phun trào, chỉ về phía bức tượng kia, lập tức một cổ khí tức quỷ dị nhắm thẳng vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, giam cầm càng khôn, cũng có hai sợi tơ bắn về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng vẫn như cũ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Mà xung quanh các nàng, không gian nhộn nhạo lên từng lớp gần sóng, không chỉ có phá vỡ không gian giam cầm càng là trực tiếp đánh sơ sát hai sợi tơ kia. Làm sao có thể? Các nàng thế mà chặn được vệ thiên thần tượng của cổ chi nhất tộc chúng ta. Đại đạo luật động, xung quanh các nàng thế mà sinh ra đại đạo luật động. Không thể để cho các nàng trưởng thành tiếp, bằng không tương lai tất thành chí tôn, sẽ là đại địch của cổ tộc chúng ta. Đây là căn nguyên khiến cho hỗn độn bất ổn, không tiếc bất cứ giá nào, loại bỏ các nàng. Ánh mắt bốn người cổ tộc ngưng trọng tới cực hạn. Thi nhau lên tiếng kinh hô. Những người khác nhìn thấy một màn này, nội tâm không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là tồn tại có thể làm bạn ở bên cạnh cao nhân, thực lực quả nhiên sâu không lường được, để cho bốn tên cổ tộc này cũng phải kinh hãi vạn phần. Bốn tên cổ tộc cùng lúc xuất thủ, bọn họ đã không còn cuồng ngạo và bình tĩnh như trước đó, đều là hai tay vung lên, lấy pháp bảo của mình ra, đánh về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Phệ thiên thần tượng kia cũng phun ra rất nhiều sợi tơ, giống như vô số xúc tu, từ bốn phương tám hướng quấn quanh về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Sắc mặt Đát Kỷ không thay đổi. Chiếc nhẫn vô danh trên ngón tỏa ra ánh sáng, lạnh nhạt nói, các ngươi quá yếu. Chương 858, cổ tộc chí tôn xuất hiện. Ao ao ao. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện băng tinh, nhiệt độ chợt giảm xuống, một lớp hàn khí cuộn trào, giống như ngay cả thời không cũng đóng băng lại. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà rùng mình một cái, pháp lực quanh thân ngừng trệ. Sợi tơ vọt ra từ phệ thiên thần tượng trong chớp mắt giống như ngừng lại tại chỗ, hóa thành dải lụa băng, trôi nổi trong thiên địa, ngưng tụ thành hình tượng lóa mắt nhất. Những băng tia này lan tràn đến phệ thiên thần tượng, bức tượng cũng bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc băng, sau đó tiếng tạch tạch tạch truyền đến. Tượng thần đã nứt ra. Điều này sao có thể? Phệ thiên thần tượng nứt ra. Lực lượng thật kinh khủng, trong hỗn độn làm sao còn ẩn giấu đi lực lượng khủng bố như vậy? Chiếc nhẫn kia là hỗn độn chí bảo. Hơn nữa thế mà lây dính một chút khí tức đại đạo. Sắc mặt bốn người cổ tộc thay đổi lớn. Thi nhau thét lên một tiếng, vốn thân thể tiến công lập tức nhanh chóng lui lại. Trong giây lát ngắn ngủi này, trên người bọn hắn thế mà cũng được bao trùm lên một lớp băng sương, chậm một bước nữa chỉ sợ sẽ biến thành tượng băng. Đát Kỷ tỷ tỷ, để cho ta cũng thử một chút đi. Hỏa Phượng cười nói. Trong con ngươi đỏ bừng lên vẻ kích động, giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Khắc khổ tu luyện trong thời gian dài như vậy. Nàng ta và Đát Kỷ đều có mấy phần tò mò với thực lực hôm nay của mình, bây giờ gặp mấy cái đống cát, tự nhiên muốn ra tay. Hơn nữa, lễ vật kết môn mà công tử tặng cho mình thế nhưng là một mực chưa từng dùng qua a, ta muốn thử uy lực một lần. Đôi chân trần của nàng ta đi về phía trước hai bước, mở miệng nói, nghe nói cổ chi nhất tộc rất lợi hại, vậy để ta tới kiểm tra sức nặng của các ngươi một chút, tuyệt đối đừng khiến cho ta phải thất vọng nha. Trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng như vậy thì đều thi nhau há to miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh. Lấy cổ chi nhất tộc làm kiểm tra, cường giả đều bốc đồng như vậy sao? Đây chính là đại địch của hỗn độn, tồn tại dẫn phát đại kiếp của hỗn độn, còn bá khí lấy một đối bốn như vậy thật sự là kinh nổ ánh mắt ngươi. Ngươi cái nữ nhân này rất biết càn rỡ. Hai nữ nhân này chắc chắn là nguồn gốc gây ra sự bất ổn trong hỗn độn, nhất định phải loại bỏ. Không thể lưu, gọi đại đạo thánh khí ra. Bốn tên cổ tộc thi nhau trợn mắt mà nhìn, khẽ kêu, khí thế toàn thân ngưng tụ thành bốn cầu vòng dài. Xuyên qua giữa thiên địa. Sắc mặt một người trong đó ngưng trọng, chậm rãi đưa tay, lấy ra một thanh rìu màu đen. Âm. Cái rìu này vừa mới xuất hiện thì đã có khí huyết trùng thiên vận xung quanh, phát ra tiếng kêu to, chỉ là sóng âm thôi cũng đã khiến cho không gian vỡ nát không ngừng. Bốn tên cổ tộc nhìn vào chiến phủ, rìu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn thiết và thành kính, đồng thời cắn nát ngón tay, nhỏ huyết dịch chui vào bên trong chiến phủ. Cất cao giọng nói, lấy máu của cổ tộc, gọi chí tôn thánh khí. Bên ngoài hỗn độn hải. Nơi này là một thế giới khác, đây là một thế giới lớn, so với thần vực còn muốn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều, toàn bộ thế giới này đang thiên hướng về mờ tối, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Ở bên trong thế giới này, một tên cổ tộc đang an nghỉ đột nhiên mở mắt, thân thể của hắn có ánh sáng lưu chuyển tỏa ra bốn phía, như ẩn như hiện. Tên cổ tộc này không ở lại, rời khỏi nơi an nghỉ đi tới trong một cung điện. Trong cung điện này còn có ba vị cổ tộc khác, nhìn thấy hắn tới thì nói ngay, cổ linh, sao ngươi lại tới đây? Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ để ý tới vầng sáng trên người cổ linh, con mắt không thể không tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói, đây là... Không sai. Có người đang triệu hoán ta. Cổ linh gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa một hướng nói, hơn nữa là tới từ hỗn độn. Hỗn độn hải ngăn cách vẫn lớn như cũ, tộc ta bỏ ra cái giá không nhỏ lúc này mới có thể đưa cổ ngọc qua đó trước, nghĩ tới là hắn làm thức tỉnh lại cổ tộc còn sống sót vạn cổ trước đó trong hỗn độn. Một tên cổ tộc khác mở miệng, sau đó nói, chỉ là... Năm tháng vạn cổ trôi qua, bên trong hỗn độn còn có tồn tại gì mà đáng giá để bọn họ triệu hoán ngươi? Xem ra xuất hiện biến số. Xem ra việc này không nhỏ, nhanh đi đi. Cổ linh gật đầu, mở miệng nói, vừa đúng cơ hội này. Xem hỗn độn bây giờ một chút. Bên trong thần vực. Chiến phủ bắt đầu run rẩy. Một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện, nó chỉ là một cái bóng mờ, không có khuôn mặt. Nhưng cho dù là như thế thì một cổ uy áp kinh thiên vẫn bộc phát ra từ trên người hắn, khiến cho pháp tắc nơi này run rẩy, lập tức thần phục dưới chân. Có thể khiến pháp tắc thần phục, trong thân ảnh này tuyệt đối ẩn chứa lực lượng đại đạo. Rầm rầm rầm. Không gian phát ra tiếng bạo phá, giống như không chịu nổi lực lượng của thân ảnh này, phạm vi vạn dặm lập tức cứng lại thành một khối, để mọi người ngay cả động cũng không thể động. Thân ảnh cầm cán chiến phủ. Đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như dẫm hết tất cả dưới chân. Cổ tộc. Chí tôn. Một người trợn lớn lấy con ngươi, trông mong nhìn chằm chằm vào thân ảnh bóng mờ kia, nội tâm run rẩy điên cuồng, kinh hãi tới cực hạn. Đám người cổ ngọc kích động đến vội vàng hành lễ, kính nể nói, tham kiến cổ linh chí tôn. Gọi ta ra, không biết có chuyện gì. Cổ tộc chí tôn mặc nhiên mở miệng, thần niệm hắn quét qua. Lập tức thu hết tất cả xung quanh đây vào mắt, toát ra một chút tâm tình chập chờ. Trong lòng không thể không cảm thán. Điều kiện trong hỗn độn quả nhiên là được trời ưu ái. Vậy mà lại dựng dục ra một thần vực nửa nhanh như vậy, đủ để cho cổ tộc ta được một lần đại bổ, còn những tu sĩ này, tất cả đều là đồ ăn mỹ vị. Cổ Ngọc chỉ vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng nói, cổ linh chí tôn, bên trong hỗn độn xuất hiện biến số cực lớn, chính là hai nữ nhân kia. Phệ thiên thần tượng cũng bởi vậy mà bị hủy. Cổ linh nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, một lần nữa lộ ra một chút kinh ngạc, pháp tắc viên mãn, đạo ngân lưu chuyển, xem ra hỗn độn dựng dục ra một đời nhân vật chính mới. Hắn có chút dừng lại, đột nhiên mở miệng trêu tức, ta cho các ngươi một cơ hội. Làm nô bộc của ta, có thể sống. Hỏa Phượng thản nhiên nói, ta từ chối. À, ngươi cho rằng ta là đang để ngươi lựa chọn. Cổ linh cười, hắn chậm rãi giơ chiến phủ trong tay lên. Vào lúc này, thiên địa vì đó mà im lặng, giống như một búa này ngay cả thiên địa cũng cảm thấy sợ hãi, trời xanh đang rên rỉ. Mọi người càng là muốn rách cả mí mắt, bị cảm giác vô cùng tuyệt vọng bao phủ lên. Trong mắt Hỏa Phượng lóe sang, ngạo nghễ nói, ta không cần ngươi để cho ta chọn, ta có thể tự chọn. Lời nói rơi xuống, bàn tay mảnh khảnh của nàng ta nhấc lên, một cây trâm màu vàng ống lơ lửng trên không trung. Từng chùm sáng màu vàng ống lưu chuyển, giống như trung tâm của bầu trời, thu hút sự chú ý của mọi người. Đây chính là đồ trang sức vàng mà Lý Niệm Phàm đặc biệt chế tạo cho nàng ta thời điểm kết hôn. Hỏa Phượng uống cong ngón tay rồi búng vào cây trâm. Lập tức, cây trâm biến thành một dài cầu vòng màu vàng kim bay thẳng về phía Cổ Linh mà đi. Làm mục tiêu, người cổ tộc chỉ cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt thêm vào trong cơ thể, để thần hồn bọn hắn run rẩy, giống như sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào, căn bản không có tâm chống cự. Đây là cây trâm gì? Trên thế giới làm sao lại tồn tại một cây trâm khủng bố như vậy? Khí tức đại đạo. Giống với chiếc nhẫn kia, lại là khí tức đại đạo. Không sợ, chúng ta có Chí Tôn làm tiên phong. Cổ Linh Chí Tôn, sau lưng các nàng, chỉ sợ cũng tồn tại bí mật nào đó liên quan tới Chí Tôn. Bọn họ rung động trong lòng, tuy nhiên lại không phải là quá mức bối rối, đưa ánh mắt rơi vào trên người Cổ Linh, chờ mong hắn xuất thủ. Đây là cái gì? Cây trâm này thế mà còn cuốn theo đại đạo nồng đậm như thế. Cổ Linh cũng rung động, hắn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của đám người cổ tộc kia, ngay sau đó không do dự một chút nào, lập tức xoay người, sau đó thì cầm theo chiến phủ mà bỏ chạy. Cái này mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh bám vào trên thánh khí, nhưng vẫn rất trân quý, cứ bị xóa đi mà không mang tới một chút giá trị nào thì như vậy thật sự là không đáng. Chạy! Chạy! Chương 859, ta hoàn toàn chỉ là không may. Cổ Ngọc trợn tròn mắt. Cổ Vân trợn tròn mắt, hai tên cổ tộc còn lại cũng trợn tròn mắt. Chỉ như vậy. Sự kính nể của bọn hắn mặc dù có thừa đối với cổ tộc Chí Tôn, thế nhưng ngay vào lúc này cũng không thể không lớn tiếng mắng, con ngoái nhà ngươi. Con ngoái nhà ngươi, ngươi muốn chạy thì cũng phải bảo một tiếng để chúng ta cũng chạy a. Trước đó còn đang tỏ ra mình rất chi là ghê gớm. Phun ra những lời nói ghê gớm đòi đè ép đối phương ra, thế mà tới lúc động thủ thật thì con móa lại quay đầu bỏ chạy. Có điều, việc may mắn chính là cây trâm vậy mà bay vút qua bên người bọn hắn đuổi sát theo sát sau Cổ Linh mà bay. Trong nháy mắt, nhảy vào không gian. À! Cổ Linh cảm nhận được áp lực, tự biết là có tránh cũng chẳng tránh được, gào thét một tiếng dừng lại, chiến phủ trong tay bổ thẳng về phía cây trâm. Trên lưỡi rìu, có đại đạo lưu chuyển. Đây là lực lượng đại đạo Chí Tôn để lại, một trường này không gì có thể cản, là một kích của Chí Tôn. Có điều, khi cây trâm và chiến phủ va chạm vào nhau, sợi khí tức đại đạo trên chiến phủ kia lập tức bị ma diệt, ánh sáng vàng không chút trở ngại nào, lập tức xuyên qua chiến phủ, tách nó ra làm hai, sau đó bóng mờ Cổ Linh cũng lập tức bị chôn vùi. Còn có át chủ bài nào không? Chúng ta còn có át chủ bài nào nữa sao? Rất khủng bố. Bên trong thần vực vậy mà còn cất giấu khủng bố lớn như vậy. Chạy a. Chạy thoát thân a. Bốn người cổ mộc sợ tè ra quần ngay tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, đầu phát lạnh, ba chân bốn cẳng chạy tứ tán. Vẻ mặt Hỏa Phượng bình tĩnh, tay ngọc hơi chuyển động, cây trâm kia lập tức lao bắn về phía bốn người cổ tộc. Những nơi đi qua, kéo lấy một đường hỏa diễm thật dài, lần lượt xuyên qua bốn người cổ tộc, hỏa diễm bám lên thiêu sạch tất cả. Sinh mệnh bản nguyên biến thành hư vô. Ôi má ơi, thật là lợi hại. Trời ạ, người của cổ tộc cứ như thế mà chết đi. Quả thực giống như nằm mơ. Ha ha ha, cổ tộc Chí Tôn chạy trốn thật sự là quá tuyệt, có thể để cho cổ tộc chật vật như vậy cũng không phải là ai cũng có thể làm nổi a. Không hổ là người bên cạnh của cao nhân, quá mạnh, quá làm cho người ta rung động. Không thể tin được, ngay cả bóng mờ của Chí Tôn cũng bị diệt. Đây mới là đại lão thật sự. Kết thúc rồi sao? Tại sao ta cảm thấy các nàng còn chưa có ra bao nhiêu lực? Mọi người không thể không kích động. Bọn họ biết Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi theo bên người cao nhân chắc chắn là không yếu, nhưng là không nghĩ tới lại mạnh tới như vậy. Mạnh đến quá mức. Về phần người trong thiên cung, bọn họ chấn kinh không ít, từng tên đầu óc đều vang lên ông ông, thậm chí có hơi ngốc trệ. Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử lợi hại như vậy sao? Vãi thật! Đây cũng quá kinh khủng đi! Tốc độ phát triển này, dựa vào sức tưởng tượng của ta cũng không tưởng tượng tới được, nhưng lại xảy ra một cách chân thực. Cao nhân, ngưu bức! Bọn họ thế nhưng chính là nhìn thấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng nhau đi tới. Mặc dù biết sau khi kết hôn các nàng một mực hầu hạ bên người cao nhân, thực lực đoán chừng sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại không hợp thói thường như vậy a. Có thể nói là, thiên đạo viên mãn, đạo vận tự sinh. Cảnh giới thiên đạo mặc dù chỉ là một cảnh giới nhưng có thể chia ra làm 10 tầng trăm tầng, mỗi một tầng đều có sự chênh lệch cực lớn. Bởi vì mỗi một bước nhỏ đều cực kỳ quan trọng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi theo cao nhân. Lúc vui chơi thì vui chơi, lúc giải trí thì giải trí, lúc ngủ thì ngủ. Sau đó thì, vô địch. Quân quân đạo nhân đứng dậy tiến lên, kính nể nói, đa tạ Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử xuất thủ cứu giúp. Đát Kỷ lắc đầu cười nói, không cần cảm ơn, chỉ là cổ tộc nên giết. Quân quân đạo nhân tò mò hỏi, mạo muội hỏi một câu, hai vị tiên tử thế nhưng là đã, đến chứng đại đạo. Nào có dễ dàng như vậy? Hỏa Phượng lắc đầu, nói tiếp, đại đạo vô hình, hư vô mờ mịt, tới nay cũng chưa có người có thể nói ra nên làm như thế nào, mỗi một vị đại đạo chí tôn đều có con đường đặc biệt riêng của mình. Lại cũng không nói ra được nguyên cớ gì, tất cả chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Lại vào lúc này, Đát Kỷ nhấc tay một cái, vài bức tượng băng được kéo tới. Bên trong tượng băng, đại ma vương bi thảm há hốc mồm, mắt trợn tròn. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Theo Đát Kỷ tâm niệm vừa động, tượng băng tan rã, đại ma vương lập tức quỳ trên mặt đất, mở miệng than thở khóc lóc, đừng giết ta là người tốt. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới dẫn đường, người của cổ tộc quá mức hung tàn, trong hỗn độn đã có rất nhiều thế giới bị bọn họ hút khô. Ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ muốn yên tâm sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Ta quá khó khăn. Ta. Hỏa Phượng quát lớn. Ngậm miệng. Thân thể đại ma vương lập tức run lên, không dám mở miệng. Hắn tự nhiên nhận ra Đát Kỷ và Hỏa Phượng, còn nhớ trước đây lúc thành lập Phật giáo, hắn đi qua quấy phá thì gặp được Đát Kỷ và Hỏa Phượng hầu ở bên người công đức thánh quân. Tuyệt đối không nghĩ tới, các nàng bây giờ lại có thể mạnh tới như vậy, quả thực mẹ nó không khác gì đang nằm mơ. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ ý thức được, nguyên nhân chính mình làm nhiều chuyện như vậy mà không có một lần nào thành công. Quân quân đạo nhân nhìn vào đại ma vương hỏi, ngươi là người của ma tộc? Là bộ hạ của La Hầu? Vâng. Đại ma vương gật đầu, lại vội nói, các vị tiền bối, tuy rằng ta không phải người tốt, nhưng ta thật không làm hoàn thành được bất luận chuyện xấu gì, năm đó ma tộc một mực không rời núi, vừa mới rời núi thì ta luôn vấp phải trắc trở, quá oan uổng. Đát Kỷ thì mở miệng hỏi, làm sao mà ngươi lại mang theo người của cổ tộc tới đây? Ta hoàn toàn chỉ là không may. Đại ma vương lập tức kể lại cảnh ngộ của hắn một lần. Ánh mắt Đát Kỷ đột nhiên lóe lên, mở miệng nói, vừa rồi ngươi nói còn có một người của cổ tộc đang tìm kiếm chiến trường thời viễn cổ ở trong hỗn độn sao? Đại ma vương liên tục gật đầu. Đúng đúng, tiểu nhân không dám nói dối. Lão giả cảnh giới thiên đạo kia đứng ra kích động nói, bên trong chiến trường viễn cổ, là nơi chiến tử của tiên tổ nhân tộc ta, ẩn chứa linh hồn tiên tổ. Không cho phép kẻ khác được khinh nhận. Nữ oa gật đầu, chiến trường thời viễn cổ đối với nhân tộc và cổ tộc mà nói đều mang ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể ngồi xem mà không để ý tới. Đát Kỷ mở miệng nói, việc này thì tự các ngươi bàn bạc với nhau mà định ra đi, ta và Hỏa Phượng không thể rời khỏi bên người công tử. Lần trước sau khi nghe thấy những lời mà linh chủ để lại kia, Đát Kỷ và Hỏa Phượng trở nên vô cùng thận trọng. Linh chủ đã nói công tử làm như vậy là có thâm ý, nói không chừng là đang tiến vào một loại trạng thái đặc biệt nào đó, như vậy các nàng nhất định phải bảo vệ loại trạng thái này của Lý Niệm Phàm cho thật tốt, không thể rời khỏi Lý Niệm Phàm một cách tùy tiện. Hỏa Phượng thì mở miệng nói, ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ trước hết là phải dọn dẹp đấu trường lại đã, cần phải nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Lời này vừa nói ra, mọi người như thể tỉnh dậy từ trong mộng, lập tức lo lắng. À! Thời gian không còn nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải khôi phục lại đấu trường trở về nguyên dạng trước khi trời sáng, nhanh chóng bố trí. Các vị tông chủ còn chờ gì nữa, nhanh cùng nhau bố trí lại kết giới đấu trường một lần nữa. Ti pháp, các loại pháp thuật sửa chữa sơn mạch. Tiên pháp, các loại pháp thuật hợp đại địa lại. Tiên pháp, các loại pháp thuật tạo ra đồng cỏ xanh tươi. Chương 860, khó đối phó, khó đối phó a. Bên trong cung điện của cổ tộc. Cổ Linh đột nhiên mở mắt, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi và khó có thể tin, chiến phủ của ta bị nứt ra. Tình huống như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Trong hỗn độn thế nhưng là có biến cố lớn. Chí tôn khác của cổ tộc thi nhau nhìn về phía Cổ Linh, giọng điệu khẩn trương. Không ổn, vô cùng không ổn. Giọng điệu Cổ Linh trầm thấp, lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng nói, bên trong hỗn độn, thần vực lại xuất hiện, với cả xuất hiện chí bảo nhiễm lấy khí tức đại đạo, càng là có hai nữ tử vai nhân vật quan trọng xuất thế trong hỗn độn. Trên người có đại khí vận và đại pháp lực, tiền đồ vô lượng. Cái gì? Lại có chuyện này. Hỗn độn lại dựng dục ra thần vực. Bảo địa, hỗn độn là vùng đất chứa bảo a. Đánh chiếm lấy thần vực thì lại có được một lần thu hoạch lớn a. Chí bảo khí tức đại đạo, chẳng lẽ lại có chí tôn hiện thế? Bảo địa như thế quả nhiên tràn đầy biến số, xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tiến vào hỗn độn, làm nhiều tính toán mới được. Đúng rồi, tu vi của hai nữ tử kia đến tột cùng là như thế nào? Người của cổ tộc thi nhau nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng. Cổ Linh ngưng trọng trả lời, pháp tắc viên mãn. Đạo vận tự sinh. Lại thêm trong tay cầm chí bảo, thế mà đánh có qua có lại với ta, đáng tiếc lực lượng bên trong thánh khí trải qua thời gian vạn cổ, có chút không đủ để dùng, kịch chiến qua đi, cuối cùng chiến phủ bị nứt ra. Vì bảo vệ thể diện của chính mình, lối nói của hắn có chỗ uyển chuyển, hơn nữa giọng điệu lại rất nghiêm túc, giống như đang trần thuật một sự thật vậy. Nói như vậy, các nàng chỉ sợ thật sự có khả năng đi tới chí tôn. Những tên cổ tộc khác lộ ra vẻ ngưng trọng, kiên kỵ nói, khó đối phó, khó đối phó a. Chúng ta bố cục đối với hỗn độn đã đủ sâu. Chúng ta thế mà vẫn không thể kiềm hãm được sự phát triển của hỗn độn. Bất kể như thế nào, đây là cơ duyên trân quý nhất của cổ tộc ta, nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể ở trong hỗn độn đoạt được bao nhiêu thì xem chính bọn họ. Còn phải đẩy nhanh tiến độ, chỉ hy vọng lần vào hỗn độn này, không nhấc lên gió tanh mưa máu giống như lần trước a. Bên trong thần vực. Bên trong thiên vân hạo cốc, sương mù lượn lờ, ánh sáng ban mai xuyên thấu qua khe hở của hạp cốc chiếu xuống dưới, rơi vào trên hai vách đá hai bên, có thể nhìn thấy cỏ rêu xanh mướt và những hạt sương nhỏ sáng lấp lánh. Dưới làn sương mù mờ ảo, ánh sáng mặt trời dường như thay đổi trở thành một vần hào quang đầy màu sắc, xua tan đi bóng tối và giá lạnh. Hoàn cảnh dễ chịu, khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Thật sự là một buổi sáng tươi đẹp a. Lý Niệm Phàm bước ra khỏi ngôi nhà gỗ sang trọng được xây dựng tạm bợ và đứng bên dòng nước chảy giữa hạp cốc, trong tay cầm một bình rượu, nhân lúc này hắn nếm một chút rượu vào buổi sáng, không thể không cảm thấy một trận hài lòng. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đã đứng bên ngoài ngôi nhà gỗ và đợi từ sớm, nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi ra thì lập tức hành lễ nói, Lý Công Tử. Buổi sáng tốt lành. Chật chật, sáng sớm, cảnh đẹp, mỹ nhân, rượu ngon có đầy đủ. Lý Niệm Phàm thuộc miệng nói, buổi sáng vui vẻ, làm sao không dành nhiều thời gian hơn cho người nhà. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân một người đi theo Lý Niệm Phàm học thư pháp, một người đi theo Lý Niệm Phàm học đánh đàn, ý tứ có hơi không muốn về nhà, một mực chưa về nhà, đại hội đấu pháp của thần vực lần này, Ngự Thú Tông và Lâm Tiên Đạo Cung đều tới, Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng các nàng sẽ dành thời gian cho người nhà. Tư Đồ Thấm lè lưỡi, xinh xắn nói, không cần a, chúng ta đã chào hỏi rồi. Trên thực tế, không phải các nàng muốn đến, mà là Ngự Thú Tông và Lâm Tiên Đạo Cung thúc giục các nàng đến. Bản thân các ngươi là cầm đồng và thư đồng ở bên người cao nhân, chuyện quan trọng nhất cần phải làm chính là bồi tiếp cao nhân cho thật tốt, nghe theo sự phân phó của cao nhân, đi lại tùy tiện như vậy để làm gì. Người khác muốn nói mấy câu với cao nhân đều là hy vọng xa vời, các ngươi thế mà còn không quý trọng. Còn những tông môn khác, sớm đã hâm mộ tới chảy nước mắt. Có thể hầu ở bên cạnh cao nhân thì đây là tạo hóa cỡ nào, đã định sẵn tiền đồ vô lượng, liên đới với tông môn của các nàng đều được khách khí đều được nịnh bợ lấy lòng. Nhất là ở sau chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, chứng kiến tiên tư của Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử, Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm trong tương lai tất cũng thành đại lão. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu không có hỏi nhiều, hắn đưa mắt nhìn qua vách đá hai bên bờ, đột nhiên lòng có cảm nhận nói, núi thiên môn đứt giữa, sông sở mở ra. Nước biết chảy về đông đến đây quay lại, hai bên bờ núi xanh cùng đối nhau, một cánh buồm con ở bên trời đến. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lập tức giật mình trong lòng, trừ trực tiếp đắm chìm vào trong ý cảnh của bài thơ này, thậm chí trong lòng sinh ra một loại cảm giác đẩy ra tấm màn che của thế giới. Thật sự là quá hợp với hoàn cảnh. Tư Đồ Thấm càng là lập tức lấy bút lông và tờ giấy ra, vận chuyển pháp lực toàn thân, sắc mặt ngưng trọng bắt đầu ghi chép bài thơ này. Ngòi bút nàng ta có đạo vận lưu chuyển, muốn viết ra ý cảnh của bài thơ này. Tuy rằng chỉ có 4 câu ngắn ngủi mà thôi, nhưng chỉ câu đầu tiên gần như đã móc sạch toàn bộ lực lượng của nàng. Nàng ta, cầm không nổi. Đây không phải chỉ đơn giản là viết chữ, mà là đang viết một loại ý cảnh, mỗi một nét bút tuân theo đều là đạo ngân. Tư Đồ Thấm mím chặt môi, tay ngọc trung nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kiên định. Cao nhân chỉ thuận miệng đọc ra một bài thơ, chính mình cũng viết không hoàn chỉnh, xem ra ở trên thư pháp chi đạo, quả nhiên còn có một quãng đường rất dài nữa cần phải đi a. Lý Niệm Phàm thấy Tư Đồ Thấm cầm bút dừng lại ở chỗ đó thì tò mò hỏi, sao vậy? Tư Đồ Thấm nhỏ giọng nói, một bài thơ hay như vậy, ta muốn chép lại, thế nhưng là... Nàng ta bởi vì tu vi mình không đủ mà cảm thấy xấu hổ. Không cần phải như vậy. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay một cách tùy ý, mỉm cười nói, dài cú bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, chép hay không thì lại có quan hệ gì? Dài cú bản thiên thành. Diệu thủ ngẫu đắc chi. Âm. Thân thể mềm mại của Tư Đồ Thấm rung lên, trong chớp nhoáng này, nàng ta cảm thấy cảnh giới của mình được cất cao tới tình trạng cực cao, thư pháp chi đạo trở nên càng hài hòa hơn, chữ viết càng phiêu dật hơn, thuận theo tự nhiên. Pháp lực càng là theo đó mà lưu chuyển, giống như sông lớn dâng trào, thế mà tăng lên 3 thành. Tuy nhiên, chỗ tốt như vậy lại chỉ là khúc nhạc dạo đầu, nàng ta hiểu rõ, chính mình chỉ có thể hiểu một chút xíu gia long thôi, mơ hồ nắm bắt một thứ gì đó, thế nhưng rồi lại qua đi. Không hổ là cao nhân, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều hợp với đại đạo. Mở miệng dạy bảo tùy ý thôi cũng để cho người ta có được lợi ích không nhỏ. Lý Niệm Phàm tự mình đi dọc theo bờ sông, tìm một nơi đất bằng không tệ, đối mặt với làn gió nhẹ nhàng buổi sáng, lập tức như là đại lão đi dạo công viên, triển khai trận thế. Đối mặt với môi trường có chất lượng tốt như thế này, không đánh một lần quyền thì thật sự là lãng phí. Tần Mạn Vân và Tư Độ Thầm lại sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, đầu óc lập tức trống rỗng, nhịp tim không thể điều khiển bắt đầu chậm lại. Không chỉ là nhịp tim đập của các nàng, bao gồm cả gió trên không trung. Suối nước trong hạp cốc, mây trên trời, tất cả trở nên rất chậm, toàn bộ thế giới giống như chậm lại vô số lần, chỉ còn lại Lý Niệm Phàm đang đánh một bài quyền. Quyền pháp này vừa nhẹ nhàng vừa hài hòa, lại rất hòa hợp với thiên nhiên, mỗi chiêu mỗi thức thế mà ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, pháp tắc múa theo, đại đạo tự giác vần quanh, linh khí trong thiên địa càng là từ 4 phương 8 hướng vọt tới, giống như vạn sông đổ về biển, rót vào hạp cốc này.